Yêu Long Cổ Đế, chương 1425, Phạm Tiện, góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Phỉ thân thế, cũng không có nói cho những người khác, bởi vì tại đây Hạ Đẳng tinh vực bên trong, không ai hội quan tâm một cái liền phàm cảnh đỉnh phong đều không có đạt tới người. Nàng chỉ là một cái nhỏ tùy tùng, thật chỉ là một cái nhỏ tùy tùng. Loại thân phận này, dù cho tại Thiên Sơn các tầng dưới chót nhất ký danh đệ tử trong mắt, đều quá mức thấp, không là nô lệ, có thể cho một ít người phục vụ thời điểm, cùng nô lệ cũng không có cái gì khác nhau. Tỷ như, Minh Sư Huynh, như Diệp Tiểu Phỉ thật đi Minh Sư Huynh nơi đó, sợ là chết như thế nào cũng không biết, nhỏ tùy tùng, là bốc lên nguy hiểm tính mạng, tại kiếm lấy một năm kia một cái linh tinh. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đối với Diệp Tiểu Phỉ, lại là cực kỳ nhìn chúng. Thứ nhất, tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, tư chất không có khảo nghiệm qua, nhưng hẳn là không kém. Thứ hai, đôi mắt kia, Tô Hàn ký ức vẫn còn mới mẻ, rõ mồn một trước mắt, tuyệt không phải người bình thường con mắt, chính là thần hải cảnh, cũng không cách nào cho Tô Hàn cảm giác như vậy. Thứ ba, Diệp Tiểu Phỉ thân thế bên trong. Dường như cất giấu một chút bí mật kinh người, bởi vì, nàng nhìn thấy cái kia sỏ xuyên qua mặt trời đại kiếm. Một màn này, ở kiếp trước Tô Hàn, cũng thấy qua, cái kia một thanh không biết đến từ nơi nào. Quán xuyên tinh không, quán xuyên thánh vực, sau cùng quán xuyên toàn bộ dương tinh đại kiếm. Phảng phất tuyên cổ không tiêu tan, nhưng mà, dương tinh vẫn là dương tinh. Cái kia đại kiếm biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Tô Hàn khó có thể tưởng tượng, mấy ngàn vạn năm trước đó tình cảnh, này Diệp Tiểu Phỉ, sao sẽ thấy, lắc đầu, Tô Hàn bàn giao Diệp Tiểu Phỉ một ít chuyện, chợt liền rời khỏi nơi này, 46 một số 245 động phủ. Sớm đã có người đứng ở nơi này, khóe miệng mà mang theo cười lạnh cùng chờ mong, nhìn thấy Tô Hàn đến thời điểm, cái kia cười lạnh, càng ngày càng nồng đậm. Đây là mũi ưng, ngươi thật đúng là dám đến. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt lập lòe lạnh lèo, nắm đấm nắm lên, có loại sát cơ ở trên người bay lên, có không ít người đều thấy được Tô Hàn buông xuống tại đây bên trong. Hơi run run, lập tức liền biết, Tô Hàn lại phải bắt đầu khiêu chiến. Tô sư huynh lại muốn khiêu chiến rồi, nửa năm thời gian mà thôi, chẳng lẽ hắn đột phá hay sao? Liền xem như đột phá, cũng không có khả năng gia tăng nhiều như vậy thực lực a, dù sao Tô sư huynh chỉ là phàm cảnh mà thôi a. Trước đó cùng nhị phẩm hóa linh cảnh lỗ sư tỷ chiến đấu thời điểm, trực tiếp liền bại, không chút do dự nhận thua, chẳng lẽ thời gian nửa năm đi qua, Tô sư huynh đều có thể cùng nhị phẩm hóa linh cảnh đánh một trận hay sao? Có thể hay không, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Theo những nghị luận kia tiếng truyền đến, Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng, chậm rãi đứng ở mũi ưng động phủ trước đó. Nếu là khiêu chiến, ta đây trước tự giới thiệu mình một chút, mũi ưng hơi lộ ra dữ tợn chỉ Tô Hàn. Nhớ kỹ, phế bỏ ngươi người, tên là Phạm Kiến, Phạm Tiện, Tô Hàn nháy một thoáng con mắt, tên rất dễ nghe, nghe thấy lời ấy, bốn phía không ít người đều kém chút cười ra tiếng. Này tên Phạm Kiến, cũng không biết hắn cha mẹ là nghĩ như thế nào, nghe cùng Phạm Tiện hoàn toàn liền không có khác biệt, rất nhiều người đều từng âm thầm len lén nghị luận qua việc này. Mấu chốt là, Tô Hàn ngươi biết chỉ biết, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nói ra tới. Làm sao nghe đối thoại của hai người, dường như có loại cực kỳ nồng nặc mùi thuốc súng đây. Cái kia Phạm Kiến đi lên liền muốn phế bỏ Tô Hàn. Mà Tô Hàn nơi này, đối cái tên trực tiếp mỉa mai, cả hai hình như là có thù hận a ta ghét nhất. Liền là người khác cầm tên của ta trêu đùa, cho nên, ngươi khẳng định sẽ vì ngươi lời nói mới rồi trả giá đắt. Phạm Kiến vẻ mặt càng thêm dữ tợn, Phạm Tiện liền là Phạm Tiện, xem ra cha mẹ ngươi sinh ngươi lúc đi ra. Liền đã biết ngươi là một cái đặc biệt ưa thích Phạm Tiện người. Bằng không, làm sao lại cho ngươi lên cái tên như vậy? Tô Hàn cười lạnh nói. Muốn chết, Phạm Kiến giận dữ, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thân mang áo tím thân ảnh bỗng nhiên theo sau người động phủ ở trong đi ra. Khi thấy thân ảnh này thời điểm, bốn phía không ít người đều là đồng tử co rụt lại. Vội vàng ôm quyền nói, Minh sư huynh, cái kia Phạm Kiến cũng giống vậy không ngoại lệ. Trên gương mặt dữ tợn lập tức chất đầy nụ cười, chạy chậm đến đi tới nam tử mặc áo tím trước mặt. Cười nịnh nói, Minh sư huynh, ngài làm sao cũng đi ra rồi, người này ta có thể giải quyết, không cần Minh sư huynh xuất mã. Sâu kiến một con, ta còn không có hứng thú ra tay. Minh sư huynh nhàn nhạt quét Tô Hàn liếc mắt, chợt hướng Phạm Kiến nói, nếu ta là ngươi, nhận như thế vũ nhục, tất nhiên sẽ kéo đứt tứ chi của hắn, phế bỏ tu vi của hắn, sau đó lại xé nát đầu lưỡi của hắn. Nghe thấy lời ấy, bốn phía tất cả mọi người là màu đậm kéo căng, hiển nhiên đối với người này rất là e ngại, mà cái kia Phạm Kiến thì là nhãn tình sáng lên, nói, cần tuân minh sư huynh dạy bảo, sư đệ nhất định làm theo. Quả nhiên, rắn chuột một ổ đồ vật, không có một cái nào là hào điều. Tô Hàn bình thản thanh âm từ không trung truyền đến, Minh sư huynh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói lại cho ta nghe. Tô Hàn híp mắt lại, nhìn chằm chằm người này, nửa ngày về sau, bỗng nhiên cười, rác rưởi liền là rác rưởi. Xử lý hắn, phía trên bất mãn, ta tới dọa ở, Minh sư huynh thẳng tiếp nhận thiết lệnh. Được rồi, Phạm Kiến cười to, hắn ban đầu liền đối Tô Hàn tràn ngập sát cơ. Trở ngại tông môn đối Tô Hàn sủng ái, khó mà hạ tử thủ, nhưng giờ phút này Minh sư huynh nếu nói như vậy, cái kia Tô Hàn, liền thật là sắp chết đến nơi. Tô Hàn, kiếp sau nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra, làm người ta phải tự biết mình. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Phạm Kiến thân ảnh trực tiếp xông lên hư không, hắn hóa linh cảnh nhị phẩm tu vi không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Toàn bộ bùng nổ, trong chốc lát đi vào Tô Hàn trước mặt, xoạt, một chưởng vỗ ra, có gợn sóng trong không gian nổi lên. So với trước Tô Hàn khiêu chiến tên kia cùng là nhị phẩm hóa linh cảnh lão ẩu còn cường hãn hơn. Nhưng thời khắc này Tô Hàn, cũng đã không phải là trước đó Tô Hàn, ngoại trừ liệt tử bên ngoài. Hắn đồng dạng là không do dự, ngũ thải chí tôn ảnh, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, tu vi võ đạo. Thể xác tu vi tất cả đều dung hợp, các đại thủ đoạn toàn bộ ra thân. Hắn khí tức, tại đây một cái chớp mắt tăng lên dữ dội. Làm cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Phạm Kiến cái kia vốn là gương mặt sát cơ trực tiếp tiêu tán. Lộ ra ngạc nhiên, nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Tô Hàn nắm đấm, chính là trực tiếp cùng bàn tay đối oanh. Oanh, kinh người nổ vang truyền đến. Phạm Kiến sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ tiến nhập cánh tay của mình. Sau đó theo kéo dài đến trong cơ thể, giống như là muốn đem toàn bộ thân thể đều bị chấn nát. Thân ảnh của hắn trong chốc lát bay ngược, hắn ngụm lớn máu tươi bắn ra. Cái gì, cái này sao có thể, lúc này mới nửa năm thời gian mà thôi a, Tô Hàn liền đã mạnh như vậy. Lúc trước khiêu chiến lỗ sư tỷ thời điểm, Tô Hàn thế nhưng là trực tiếp liền bại lui a, này Phạm sư huynh. So lỗ sư thì còn mạnh hơn, làm sao đơn giản liền bị đánh bại rồi. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, chưa tới nửa năm thời gian, liền có thể dùng lúc trước chiến bại thân phận, trực tiếp đối một cái nhị phẩm hóa linh cảnh tiến hành nghiền ép. Đơn giản khủng bố, bọn hắn nghị luận bên trong. Phạm Kiến thân ảnh đang muốn rơi xuống đất, nhưng Tô Hàn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bàn tay hướng thẳng đến Phạm Kiến đầu bắt tới. Cút, lại vào thời khắc này. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến, nhưng thấy cái kia Minh sư huynh vung tay lên. Kinh khủng tiếng nổ vang rền lập tức nổ vang. Tô Hàn quyền ảnh trực tiếp sụp đổ. Hắn toàn thân áo trắng thân ảnh, cũng là tại đây vung lên phía dưới, như gặp phải trọng kích. Trực tiếp đảo bay trở về hư không phía trên, cách trương.